Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment ý kiến của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đang trong thời khắc cam go, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, một cảm giác nguy cơ ngập tràn ra. Nhìn Lăng Thanh cùng Lâm Trung Kiến đang nhìn mình chằm chằm, hắn biết hôm nay mình muốn rời khỏi đây, căn bản là không có khả năng. Như thế nào, người còn muốn trốn không? Lăng Thanh nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt cười lạnh vẫn là lẫn hài hước. Lần sau, nếu người còn tiếp tục rơi vào trong tay ta, ta nhất định đem người bán vào kỹ viện. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói một câu, lại còn dám nói năng lỗ mãng. Sắc mặt của Lăng Thanh giận dữ, thân ảnh cấp tốc lướt qua không gian, hai cánh chợt lóe, mang theo trường ấn, nháy mắt ầm ầm chụp xuống. Lục Thiên Du xuất ra thủ ấn, một đạo thổ hoàng sắc quang quyền tràn ra chung quanh, cả không gian tràn ngập năng lượng thổ hệ, không gian đột nhiên nhoáng lên tựa như cô đọng lại. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiên Du đã giãy giụa nhân cơ hội thoát thân. Trường khống năng lượng thuộc tính, chỉ tiếc người còn chưa phải vũ vương. Lăng Thanh trầm thấp một tiếng mà quát, trường ấn phá vỡ không gian, một đạo trường ấn lại đánh thẳng ra. Thiên thủ liệt cương ấn. Lục Thiên Du không thể ngăn cản, với khả năng nắm giữ năng lượng thuộc tính của mình hiện tại, trên thực tế không tác dụng gì quá lớn. Chỉ trong nháy mắt, kết xuất thủ ấn đón đỡ. Phanh, phanh. Hai đạo trường ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau, thanh âm trầm đục truyền tới, không gian run lên, kinh khí tràn sát bừa bãi. Thân hình Lục Thiếu Du lại bị đánh bay. Thân hình Lục Thiếu Du rơi ngoài mấy chục thước, thanh linh khải giáp ảm đạm, run ra, phun ra một ngụm máu tươi, chân khí hỗn loạn, thân hình giãy giụa vài lần cũng không thể đứng dậy. Không xong rồi, lần này xong đời thật rồi. Lục Thiếu Du không cách nào gượng dậy, thương thế đã rất trầm trọng, không cách nào chịu đựng được nữa. Tiểu tử vô dụng, chỉ là một vũ xuất cửu trọng, đã bức người thành như vậy. Lục Thiên Du đang quỳ rạp dưới đất, trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm trầm thấp. Người là ai? Tâm thần của Lục Thiên Du nhất thời cả kinh. Thanh âm kia từng xuất hiện trong đầu của hắn, làm cho hắn cảm giác quen thuộc. Đừng có nhiều lời như vậy, ta khinh thường đối phó đám tiểu bối này, cho người mượn lực lượng linh hồn, chính người động thủ đi. Thanh âm lại quanh quẩn trong đầu Lục Thiên Du. Tiếng nói vừa dứt, Lục Thiên Du nhất thời cảm giác trên người mình có một cỗ lực lượng thật quỷ dị. Thân thể khẽ run lên, ngay lập tức, một cỗ lực lượng bàng bạc như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của mình. Lực lượng kia chạy khắp cả thân thể, khiến thương thế của hắn nhất thời bị khống chế. Hắn cảm thấy toàn thân trướng đầy năng lượng. Quan trọng nhất chính là, nhờ có cỗ lực lượng kia, hắn cảm thấy tinh thần của mình mở rộng gấp trăm lần. Cả phiến không gian hoàn toàn nằm trong tay của hắn. Lục Thiên Du đột nhiên đứng dậy, lăng không bay lên. Quanh thân có cỗ lực lượng quỷ dị chống đỡ, thân thể tràn ngập sự mạnh mẽ. Không gian quanh thân vặn vẹo, một cỗ khí thế ngập trời bắt đầu lan tràn. Lực lượng linh hồn thật là mạnh. Lục Thiên Du cảm giác được đó chính là lực lượng linh hồn. Cường hãn như vậy, mạnh hơn bản thân không dưới 10 lần. Hắn có cảm giác phảng phất như bây giờ muốn đối phó Lăng Thanh thật sự vô cùng dễ. Ngay trong khoảnh khắc khí thế ngập trời kia xuất hiện, Lăng Thanh cùng Lâm Trung Kiến đều ngây dại. Ngay lập tức, vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du lại trở nên tỏa sáng. Có một cỗ cảm giác quỷ dị quanh quẩn khiến hai người nhướng mày. Lục Thiếu Du, ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Hôm nay, ngươi chắp cánh cũng không bay được. Ánh mắt của Lăng Thanh trầm xuống, lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lộ ra tia cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Thanh. Xa xa giữa không trung, ánh mắt của Lâm Trung Kiến trở nên hoài nghi, không ngừng đánh giá Lục Thiếu Du trước mặt. Lăng Thanh lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, bàn tay vừa động, một thanh âm tiếng gió rít vang lên. Ngày tiếp theo, năng lượng xanh biếc ngưng tụ thành mộc kiếm. Mộc kiếm trôi nổi trên không, kinh khí bén nhọn đâm thủng cả không gian ba vạn. Cánh tay của Lăng Thanh run lên, một kiếm nháy mắt cắt qua phía chân trời, hóa thành lưu quang xanh biếc, hùng hằng đâm thẳng tới trước. Mộc kiếm xuyên thủng không gian, mang theo kinh khí khủng bố, cả không gian đều biến thành vạn vẹo. Thân thể của Lục Thiếu Du chấn động, một cỗ linh hồn lực lượng tràn ra, không trung trở nên hôn ám. Trong mơ hồ, lực lượng linh hồn đã đạt tới mức hô ứng của thiên địa năng lượng. Lục Thiên Du không sử dụng linh hồn vũ kỹ, hoàn toàn dựa vào lực lượng linh hồn cường hãn. Bàn tay trào về phía trước, cả không gian lập tức vặn vẹo, một trào ấn trống rỗng hình thành, vô cùng trong rút. Linh hồn lực bàng bạc, thổi quét, thậm chí cả không gian cũng dao động kịch liệt. Giờ này khắc này, khí thế quanh thân Lục Thiêu Du trướng lớn, khí thế hoàn toàn khác hẳn lúc trước đây, làm sắc mặt của Lăng Thanh cùng Lâm Trung Kiến biến sắc. Linh hồn lực ấy thật là mạnh. Ánh mắt của Lâm Trung Kiến trầm xuống, giờ phút này, cỗ linh hồn lực tràn ngập, làm cho hắn cảm thấy nhịp tim càng gia tốc. Phá cho ta. Ngay trong nháy mắt, thân hình Lục Thiêu Du chợt động, trảo ấn trực tiếp xé mở không gian ba văn. Tiếp theo sau phá không mà đi, lập tức bao trùm mộc kiếm của Lăng Thanh. Phanh một tiếng vang thanh thúy, mộc kiếm sắc bén nháy mắt liền phá hủy. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp vặn vẹo không gian, mộc kiếm nứt vụn thành từng khúc. Thế công trảo ấn không giảm, trực tiếp vặn vẹo không gian, đem Lăng Thanh bao phủ bên trong. Ánh mắt của Lăng Thanh đã sớm hoảng hốt, nàng thật sự không biết vì sao Lục Tiêu Du lại biến đổi hoàn toàn như vậy. Chân khí của hắn đã triệt để khác hẳn vừa rồi. Ánh mắt hoảng hốt, Lăng Thanh vội vàng đánh ra thủ ấn, kinh khí khuếch tán, không gian vặn vẹo, từng đạo không gian ba văn lan tràn, trường kiếm nhất thời bắn ra vù số đạo kiếm quang. Kiếm quang rậm rạp xuyên thấu không gian, ầm ầm va chạm thẳng về hướng trào ấn của Lục Tiêu Du. Tiếng xe gió bén nhọn, uyển chuyển như cuồng phong gào thét. Chỉ trong nháy mắt, thanh âm va chạm vang vọng chân trời, cả không gian hoàn toàn trở nên run rẩy. Mắt thường có thể thấy được, trảo ấn chộp tới, kiếm quang nứt vụn. Tiếng nổ trầm đục vang lên, cả không gian đều nổ tung, cự lực rút xuống áp thẳng lên người Lăng Thanh. Cự lực tràn đầy năng lượng công kích thẳng vào linh hồn của nàng. Thân hình Lăng Thanh trực tiếp văng ra, miệng phun ra máu tươi, trong mắt càng thêm sự kinh hãi. Thực lực của Lục Tiêu Du đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thiếu chủ, cẩn thận! Sắc mặt của Lâm Trung Kiến kinh hãi, thân ảnh lập tức lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Chân khí tràn ra, hùng hăng dẫm lên hư không, thân hình như vẫn thạch lao thẳng tới phía trước. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, linh hồn lực lượng tràn ra, thủ ấn kết xuất, quanh thân nhất thời bao phủ cô lực lượng cường hãn quỷ dị. Ngày tiếp theo thủ ấn biến hóa, khí thế lập tức tăng vọt mạnh mẽ. Đột nhiên, linh hồn ba động bao trùm trời đất, cả không gian trao đảo lắc lư. Linh ba thiên hồn lãng. Lục Tiêu Du quát ra một tiếng, mượn lực lượng linh hồn bàng bạc thi triển. Đây chính là linh hồn công kích vô cùng cường hãn. Trong khoảnh khắc ấy, không gian ba văn chấn động tàn ra, vô số ba văn như sóng thần cuồn cuộn dâng trào mà khuếch tán. Lâm Trung Kiến bị lực lượng linh hồn bao vây, sắc mặt kinh hãi, kinh hồn cự lãng không ngừng tràn tới gấp chung quanh người hắn. Thủ ấn cấp tốc kết xuất, động tới năng lượng thuộc tính thiên địa, thực lực vũ vương nhị trọng, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Nhất thời trong thiên địa tràn ngập cỗ năng lượng thủy hệ cuồng bạo, áp không mà tới. Cả không gian xuất hiện một mảnh mây đen, không trung nhất thời tối sầm cả lại. Trong mây đen tựa hồ có tiếng sấm sét nổ vang trời, ngay lập tức chấn khai không gian ba văn, nháy mắt va chạm cùng linh hồn công kích. Hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, năng lượng cuồng bạo chợt phóng, từng đạo hào quang chói mắt, phóng thích, một cỗ lực lượng vô hình, vô cùng sắc bén tràn ra, cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy linh hồn công kích trực tiếp đánh sở xác bầy đèn. Ngày tiếp theo, hùng hằng đụng vào trên thân thể Lâm Trung Kiến. Một đợt linh hồn lực lượng ngập xuống, làm màng cường quyền quanh thân Lâm Trung Kiến, còn có thể đối kháng, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại một đạo linh hồn cự lãng trùng kích xuống nữa. Cường quyền nhất thời nứt nẻ, lập tức biến mất hầu như không còn. Lâm Trung Kiến phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lại một đợt linh hồn cự lãng tràn tới, hùng hằng va chạm. Cương quyền đã phá nát ra, Lâm Trung Kiến lập tức bị đánh trúng, ánh mắt dại ra, thân hình trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Và lúc này, linh hồn cự lãng giống như hồng thủy chạy trồm tìm được chỗ phát tiết, lại cuồn cuộn tràn tới. Nhất thời, một đợt tiếp một đợt, hùng hăng dụng lên người của Lâm Trung Kiến. Lực lượng cuồng bạo rút xuống, cả không gian nổ tung, trực tiếp đánh bay Lâm Trung Kiến, văng ra mấy trăm thước. Khi đạo linh hồn cự lãng cuối cùng đập lên người của hắn, không gian trực tiếp nổ tung, lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Đúng thời khắc này, thân hình của Lục Thiêu Du biến mất, lần thứ hai xuất hiện, đặt ở trước người của Lâm Trung Kiến, một đạo sát ý lướt qua. Vũ vương nhị trọng thì thế nào? Hôm nay ta vẫn có thể tiêu diệt người. Thanh âm hạ thấp xuống, Lục Thiên Du chém ra một đạo quyền ấn, ngừng tụ lực lượng linh hồn. Ngay lập tức hung hăng đánh ra, cuối cùng xuyên thấu không gian, rời trên ngực của Lâm Trung Kiến. Hai mắt của Lâm Trung Kiến đã ngây dại, hoàn toàn không hề né tránh. Linh hồn đã bị đả kích thật lớn. Khi quyền ấn tiếp xúc, huyệt ấn đường thì ánh mắt của hắn đã khôi phục chút sáng rọi, hoảng hốt kêu lên. Không, không! Nhưng hết thảy đều đã chậm. Một quyền trực tiếp rơi xuống. Lục Tiêu Du sát ý ngập trời. Thân hình Lâm Trung Kiến đổ tung, nứt toác, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Thậm chí hồn anh cũng không kịp bỏ chạy. Một trữ vật giới chỉ nháy mắt rơi vào trong tay Lục Tiêu Du. Nhìn huyết vụ rơi xuống, trong lòng Lục Tiêu Du cực kỳ kích động. Đây mới là cảm giác của cường giả giơ tay nhấc chân là có thể trực tiếp đánh chết Vũ Vương. Giờ phút này, ở giữa không trung, khoe môi Lăng Thành mang theo vết máu, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du. Chỉ một chiêu đã đánh chết Lâm Trùng Kiến. Thực lực người này mạnh mẽ, làm cho nàng không cách nào tưởng tượng được. Hiện tại, tới lượt ngươi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức rơi trên người Lăng Thanh. Một cột lạnh ý lướt qua, nhảy thẳng về phía của nàng. Linh hồn lực lượng, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, lập tức như nhớ ra điều gì đó, nhất thời nói. Ta chính là ta. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, đã đi tới trước người của nàng. Trên người của ngươi có linh hồn thể, đây không phải lực lượng của ngươi. Ánh mắt của Lăng Thanh kinh hãi, lập tức thả người bỏ chạy, không dám chậm trễ một giây phút nào. Còn muốn trốn à? Lưu lại cho bổn công tử đi. Lục Tiêu Du trầm xuống, cơ hồ cùng một thời gian, trong tay tuôn ra linh hồn lực lượng, lập tức một đạo trường ấn vỗ thẳng về hướng Lăng Thanh. Trường ấn vừa rời tay, không gian vặn vẹo, ngày tiếp theo đánh trúng Lăng Thanh. Lăng Thanh hoảng sợ, kết xuất thủ ấn, một đạo trường ấn bay ra, trực tiếp đối kháng. Hai trường ấn va chạm vào nhau, không gian nháy mắt run rẩy lên kịch liệt. Tiếng vàng răng rắc thanh thúy, không gian rốt cuộc cũng nổ tung, một mảnh kinh khí tan sát bừa bãi, lực lượng cuồng bạo nhất thời vỡ ra mà áp xuống. Một đạo máu tươi phun ra, thân hình Lăng Thanh lảo đảo thối đuôi, hùng hằng nện xuống đất. Tiện nhân, bổn công tử sẽ không để yên cho người. Thân ảnh của Lục Tiêu Du bay theo, vài đạo thủ ấn đánh ra, lập tức rơi lên người Lăng Thanh, hoàn toàn đem nàng vào cấm chế. Tốt lắm, lực lượng của ta không thể dừng lại trên người của người quá lâu, thân thể của người cũng không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng của ta, sau này tự cầu nhiều phúc đi. Một thanh âm truyền ra trong đầu Lục Tiêu Du, lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Đường theo sau còn có linh hồn năng lượng bàng bạc trong cơ thể Lục Tiêu Du. Tiền bối, tiền bối! Toàn thân của Lục Tiêu Du mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất. Thanh âm trong đầu đã biến mất. Thần bí nhân cấp năng lượng cho hắn. Hắn cũng cảm giác được tựa hồ có linh hồn thể theo bên cạnh mình đã lâu. Nhưng mình lại không phát giác ra. Mà linh hồn thể kia lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lực lượng linh hồn sau khi biến mất, Lục Tiêu Du bây giờ mới cảm giác toàn thân mềm nhũn, cả người như vô lực. Thường thế không còn khả năng ngăn chặn, đã biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Bỏ một nhóm đan dược vào miệng. Sau một lát, Lục Tiêu Du mới miễn cưỡng đứng dậy, lập tức nhìn xung quanh. Cả không gian biến thành một mảnh hỗn độn, thật nhiều cây cối cùng đỉnh núi bị phá hủy. Hắn quay đầu nhìn Lăng Thanh đã bị chế trụ, trong mắt hiện đền lạnh ý. Lục Tiêu Du, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thanh kinh hãi nhìn Lục Tiêu Du, thanh âm đã chuyển thành giọng nữ, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ hắn. Ta nói rồi, nếu ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ không để cho ngươi yên. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra, ở lại nơi này chỉ sợ không quá an toàn, nói không chừng hắc quỷ tiên vương sẽ đuổi tới. Ngươi dám, ta sẽ giết ngươi. Lăng Thanh quát to. Ánh mắt trầm xuống, Lục Tiêu Du không để ý tới nàng, lập tức xách nàng lên, cũng không phi hành giữa không trung mà xuyên vào trong rừng rậm. Có rừng rậm ngăn cách, cho dù hắc quỷ tiên vương đuổi theo, muốn tìm mình cũng không phải chuyện dễ. Thân ảnh lao vào trong rừng rậm, lập tức biến mất trong núi sâu. Cho đến vài giờ sau, bên trong một khe núi bí mật dưới vách núi, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trong một sơn động, đem Lăng Thanh hung hăng ném xuống đất. Hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lăng Thanh lăn mấy vòng dưới đất, ánh mắt trừng lên, oán hận mắng Lục Tiêu Du. Vậy hãy xem ai không buông tha ai trước. Lục Tiêu Du tức giận cũng không biết lúc này Bạch Linh cùng Bạch Oánh thế nào, hết thảy đều do nữ nhân này làm hại. Nhất thời ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm Lăng Thanh, lạnh nhạt nói. Nói đi, người rốt cuộc có thân phận gì trong linh vũ giới? Người mà xứng để biết chuyện của linh vũ giới sao? Người tốt nhất lập tức thả ta. Ta còn có thể lưu người toàn thây. Nếu không, ta sẽ tru sát cừu tộc của nhà người. Lăng Thành oán độc nhìn Lục Tiêu Du. Trong mắt dù có sợ hãi, nhưng ngoài miệng không yếu. Ta sẽ để người ngoan ngoãn mà nói ra. Lục Tiêu Du âm trầm quát một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng trực tiếp xé rách áo dài màu xanh của Lăng Thanh. Hai tay va chạm thân hình mềm mại. Trong lúc vô ý, bàn tay lướt qua gò ngực buộc chặt. Nhưng trong lòng hắn không hề sản sinh chút tà niệm. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ còn lại hận ý. Người vô sỉ, người muốn làm gì? Lăng Thành hét lớn, toàn thân bị cấm chế, không có cách nào phản kháng. Kinh hãi nhìn tới Lục Tiêu Du cởi áo dài của nàng ra. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi tốt nhất là thành thật nói ra. Ngươi không nói, ta sẽ cởi quần áo của ngươi, thẳng tới khi nào đem ngươi cởi sạch mới thôi. Sau đó, ta sẽ tìm vài dòng binh trong vùng núi này, tận tình hầu hạ ngươi một phen. Lục Tiêu Du âm trầm nói, hiện tại ngươi có thể nói, ngươi rốt cuộc có thân phận gì trong linh vũ giới? Ngươi hỗn đàn, ngươi vô sỉ! Lăng Thành mắng to, nhưng không còn biện pháp nào khác. Còn không chịu nói sao? Lục Tiêu Du thản nhiên nói, trong tay lại không chút khách khí, hai tay tùy ý chạy, ngay lập tức cởi xoẹt áo ngoài của nàng xuống. Dường như ngay trong lúc ấy, một thân thể trắng tinh xuất hiện trong mắt hắn. Vùng bụng bằng phẳng, bóng loáng như ngọc, một dải lụa trắng buộc chặt, áp đôi gò núi nhỏ, lộ ra rãnh sâu hấp dẫn. Đồ vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thành quát to, nhưng trong mắt càng kiêng kỵ Lục Tiêu Du. Ta vô sỉ, vậy chỉ vô sỉ với ngươi đi. Có lòng tốt cứu ngươi, lại năm lần bảy lượt muốn giết chết ta. Ta cũng nên vô sỉ một chút. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, lửa giận mới áp chế lại trào ra. Hai tay hùng hăng bóp lên hai gò núi kia. Lúc này Lục Tiêu Du dùng sức không nhỏ, mặc dù không dùng chân khí, nhưng đã toàn lực trên gò núi, nhất thời hiện lên dấu tay đỏ ửng. Lăng Thành đau đớn cắn răng khẽ hừ một tiếng, mơ hồ chảy nước mắt khẩn cầu. Lục Tiêu Du, ta xin ngươi, ngươi dừng tay, đừng. Như thế nào, ngươi cũng cần cầu xin ta sao? Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có thân phận gì trong linh vũ giới không? Nằm ngón tay của Lục Tiêu Du dùng sức xoa bóp gò núi, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Giới chủ, linh vũ giới là cha của ta, người mau thả ta ra. Lúc này Lăng Thành không còn dám đắc tội Lục Tiêu Du. Đây là ác ma, sự tình gì hắn cũng dám làm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thân phận của Lăng Thành thật sự không nhỏ, là nữ nhi của giới chủ linh vũ giới. Khó trách, Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến lễ độ cùng kính với nàng như thế. Thường Sơn Bồn có quan hệ gì với linh vũ giới? Lục Tiêu Du lại hỏi. Thường Sơn Bồn không có quan hệ gì quá lớn với linh vũ giới. Chúng ta cả. Tầm Trung Kiến chỉ mới gia nhập linh vũ giới mà thôi. Lăng Thành không dám chần chờ, liền trả lời. Vậy người đi linh thiền môn muốn làm gì, có mục đích gì? Lục Thiêu Dụ lại hỏi. Ta đi linh thiền môn chỉ muốn xác định người có ở đó hay không mà thôi, cũng là vì đối phó với ngươi. Lăng Thành nhìn Lục Thiêu Du với ánh mắt vô cùng phức tạp. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống ra vẻ. Nữ nhân này vì đối phó với mình thật phí không ít công phu. Linh vũ giới làm sao biết Lục gia có bảo vật? Lục Tiêu Du lại hỏi. Linh vũ giới đã tìm kiếm bảo vật kia thật nhiều năm, có tin tức cũng không kỳ quái. Ngoại trừ linh vũ giới, cũng không ít thế lực đang tìm kiếm bảo vật kia. Lăng Thành trả lời. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, ra vẻ người tìm kiếm vô tự thiền thử thật không ít. Hôm nay tới đây thôi, ngươi thành thật ở lại đây cho ta. Lục Tiêu Du híp mắt, lập tức mặc lại áo cho Lăng Thanh, trong tay hữu ý vô ý, đào qua gò núi phía trước. Xúc cảm thật sự không sai. Một đạo cấm chế rơi xuống người Lăng Thanh, làm nàng không thể lên tiếng. Lục Tiêu Du đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, tựa hồ như đang suy tư, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức thương thế trên người. Lúc này thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Thanh nằm trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, trong mắt xen lẫn vẻ bất lực lẫn ủy khuất, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, trong mắt lộ ra kiên nghị lẫn hận ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt Lục Tiêu Du bao phủ thổ hoàng sắc quang mang. Thương thế lần này dị thường nghiêm trọng, chân khí đã gần như rối loạn, ngũ tạng lục phủ chấn động. Nếu không nhờ bản thể cường hãn cùng thanh đình khải giáp, hậu quả có thể nói là khó lường. Đối với cuộc chiến lần này, Lục Tiêu Du không cho rằng mình có hại. Dù sao hắn đã thủ tiêu vũ xuất lục trọng của Thường Sơn Bồn, thậm chí còn đánh chết Lâm Trùng Kiến. Nếu để người biết, phòng trừng sẽ tạo thành oanh động. Chân khí chậm rãi vận chuyển, sau một lát hắn đã rơi vào trạng thái chữa thương. Trong sơn động, Long Thanh nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du, một cỗ chân khí mà người thường khó có thể phát hiện bắt đầu lan tràn quanh thân của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, sắc trời đã sắp vào đêm, nắng chiều đảo qua bên ngoài sơn động, sau đó biến thành tối đen. Đối với người có tu vi vũ xuất mà nói, không ảnh hưởng thị giác bao nhiêu, muốn nhìn bóng đêm cũng không phải là việc gì khó. Trong một sơn động chợt lóe tinh quang, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bao phủ thổ hoàng sắc quang mang, một cỗ lạnh ý lướt qua, lập tức tiến hành vô cùng băn khoăn. Vào thời khắc này, một thanh âm nháy mắt dựng lên. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất trong sơn động. Không xong rồi. Lục Thiếu Du nháy mắt dừng điều tức, trong mắt bắn tinh mang, ánh mắt nhìn theo cửa sơn động, sắc mặt tức thời đại biến, bởi vì thân ảnh Lăng Thanh đã biến mất. Đáng chết, lại có thể cởi bỏ cấm chế. Trong lòng Lục Thiêu Du trầm xuống, không ngờ Lăng Thanh có thể giải khai cấm chế của hắn. Hắn thật sự đã khinh thường, không ngờ để nàng trốn thoát mất. Lục Thiêu Du rất tức giận dậm chân, hắn biết truy theo cũng không kịp. Mặc dù Lăng Thanh bị trọng thương, nhưng thương thế bản thân hắn càng nặng hơn, lại không thể mượn ngoại lực. Muốn đuổi theo Lăng Thanh thật không có khả năng. Dù đuổi theo chỉ sợ, người có hại vẫn là chính hắn. Không thể ở lại đây nữa. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, Lăng Thanh đã chạy trốn, chỉ sợ sẽ mang theo cường giả quay trở lại. Hắn phải rời đi trước thì tốt hơn. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ rời khỏi sơn động, cũng không quản phương hướng, trực tiếp đi nhanh về phía trước. Thân thể nhẹ nhàng lướt qua trong rừng, không mang theo chút âm thanh, hóa thành một đạo tàn ảnh mà mơ hồ cấp tốc đi vào sâu trong núi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong rừng truyền ra tiếng hí hô của dã thú. Lục Thiêu Du tận lực tránh né, không gây ra chút động tĩnh. Mãi cho tới hừng đông, hắn xuất hiện trước một con sông, hai bên là vách núi tạo thành khe sâu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du híp lại, lập tức nhảy vào trong khe núi, nửa canh giờ sau mới tìm được một sơn động thiên nhiên. Đi vào bên trong, thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, như thoát. Hư thoát đặt mông ngồi xuống, chạy suốt một đêm, phòng trưởng Lăng Thanh có dẫn người đuổi theo cũng không tìm được chính mình. Trong lòng của hắn cảm thấy bất đắc dĩ, thân phận Lăng Thanh không tầm thường. Hôm nay nàng chạy thoát, phòng chừng ngày sau hắn sẽ xui xẻo, mà lần tới muốn bắt nàng chỉ sợ không còn dễ dàng như thế. Địa linh dịch, rốt cuộc là bảo vật gì? Lục Thiêu Du chợt kinh nhắc, lập tức lấy ra bình địa linh dịch. Trong bình ngọc tràn ngập một cỗ chân khí nồng đậm, làm tâm thần của hắn nhất thời trong sáng. Có một loại cảm giác thoải mái mà nói không nên lời. Trong đầu suy tư, một lát sau, hắn mới tìm được giới thiệu về địa linh dịch bên trong thiên linh lục của sư phụ thánh thủ linh tôn. Dựa theo lời giới thiệu, địa linh dịch chính là linh dịch sinh ra từ linh mạch trong lòng đất. Trong truyền thuyết từ thời kỳ thượng cổ, cũng là một vật hiếm thấy. Mãi tới bây giờ đã tuyệt tích rồi. Đây là bảo vật khó có được, có thể tăng cường linh hồn lực, có chỗ tốt không tưởng tượng được. Mà linh giả sử dụng hiệu quả càng mạnh hơn, còn có thể tăng cường không ít linh lực. Phải tăng cường thực lực nhanh hơn một chút, trước tiên hãy luyện hóa nó. Lục Thiêu Du không chút do dự, nếu trực tiếp đột phá, thường thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Lấy ra linh ngọc sàng, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi lên, lập tức mở ra bình ngọc. Một cỗ linh khí nồng đậm cực hạn khuếch tán, khí tức thật nồng đậm, làm linh hồn vô cùng thoải mái. Linh dịch trong bình ngọc mà xám trắng, cực kỳ là nồng nặc như sữa, một cỗ năng lượng bàng bạc như ẩn như hiện tán phát ra. Nhớ tới lời nói của Lữ Chính Cường, Lục Thiêu Du thoáng do dự, cuối cùng uống 1/2 linh dịch vào miệng. Địa linh dịch vừa vào miệng, mang theo một cỗ ấm áp, lập tức vào trong bụng. Chỉ một thoáng sau, địa linh dịch biến thành một cỗ nhiệt lưu dị thường, hùng mãnh, quách tán đi ra. Lực lượng tràn vào cơ thể, lập tức truyền khắp thân thể. Lục Thiêu Du vốn bị trọng thương, trong cơ thể lập tức vô cùng đau đớn, không nhịn được kêu thảm một tiếng. A! À! Lực lượng tàn sát bừa bãi, nhất thời trận trận đau đớn truyền ra, như có vô số dã thú chạy trồm. Lực lượng bây giờ vô cùng mạnh mẽ, đấu đá lung tung, lan tràn khắp cơ thể. Âm dương linh vũ quyết. Lục Thiêu Du suy nghĩ, bây giờ sớm nghĩ tới địa linh dịch cuồng bạo, nhưng không nghĩ ra chỉ uống một nửa cũng đã mạnh mẽ như thế. Thủ ấn trận ngưng tụ, bắt đầu vận khởi âm dương linh vũ quyết, cấp tốc luyện hóa cỗ năng lượng khủng bố kia. Mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng hắn đã có không ít kinh nghiệm. Lúc này cô nén đau đớn, luyện hóa cũng thuận tay hơn. Địa linh dịch hóa thành một dòng khí, khuếch tán ra chung quanh, lập tức truyền vào trong kinh mạch. năng lượng nhất thời vận chuyển dùng hợp, hóa thành chân khí cùng linh lực đi vào đan điền khí hải cùng đại não của Lục Tiêu Du. Năng lượng ấy thật là mạnh mẽ. Trong lòng Lục Tiêu Du mừng như điên, năng lượng bàng bạc như vậy tuyệt đối tạo ra tác dụng cực lớn cho lực lượng của chính mình. Lúc này hồn đan chậm rãi hấp thu linh lực xoay tròn, ngày càng chuyển động nhanh hơn. Quan trọng nhất là trong linh lực còn mang theo năng lượng thần dị, trực tiếp bị hồn đan cắn nuốt, nhất thời làm Lục Tiêu Du có cảm giác thoải mái, nói không nên lời. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được sau khi hồn đan hấp thu năng lượng, linh hồn lực của hắn càng thêm sự ngưng thật. Loại cảm giác này làm trong lòng hắn cực kỳ khoan khoái. Không hổ là bảo vật lấy được trong vụ tình đại điện. Trong lòng hắn tăng thêm hào cảm với vị nhạc mẫu tương lai của mình. Loại bảo vật như vậy cũng tặng cho hắn. Nhạc mẫu đối xử với hắn thật sự không sai. Nhưng lúc này, bản thân của hắn lại có chút buồn bực. Khi hồn đan của hắn được tăng cường, kim sắc tiểu đào cũng chen chân một bước, bắt đầu như thổ phỉ cướp đoạt năng lượng thần dị cùng với hồn đan. Mà hồn đan không giành lại tiểu đao, đại bộ phận năng lượng đã đều bị nó hấp thu. Ngược lại hồn đan của hắn chỉ hấp thu được một bộ phận thật nhỏ. Đồng thời bên trong đan điền khí hải khổng lồ cũng bắt đầu dao động. Viên võ đàn ngũ sắc đang bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Một mảnh ngũ sắc quang mang lóe sáng quanh quẩn. Ngũ sắc võ đàn chậm rãi tăng cường. Một tia chân khí bị hút vào bên trong, làm võ đan càng thêm sáng bóng. Máu huyết lục cùng huyết ảnh thành vũ dực bên trong đan điền khí hải đều đang hấp thu chân khí tiến hành điều dưỡng. Và lúc này, Lục Tiêu Du cảm thấy thương thế của mình đang dần dần khôi phục rất nhanh. Đương nhiên cũng cần tiêu hao không ít năng lượng. Lục Tiêu Du nhanh chóng rơi vào trạng thái vong ngã. Quanh thân tản ra năng lượng nhàn nhạt, thậm chí không gian cũng nổi lên không gian ba văn. Nhìn qua cho người ta cảm giác như mộng như ảo. Chân khí của Lục Tiêu Du chậm rãi kéo lên, dù là chân khí hay linh lực đều chậm rãi tăng cường. Loại tốc độ tăng cường này nhìn không thấy, nhưng trên thực tế cực kỳ nhanh chóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong một dãy núi thật lớn, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đang ở trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư, nhìn chăm chăm về phía trước. Có hai bạch ảnh đang cấp tốc phá không mà tới. Nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung, chính là Bạch Linh cùng Bạch Oánh. Bạch Linh tỷ, lão đại đâu rồi? Tiểu Long không nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du lại vội vàng lên tiếng hỏi ngay. Tìm thật là lâu cũng không tìm được. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, nói. Ca ca có bị nguy hiểm hay không? Muội muốn đi tìm ca ca. Lục Tâm Đồng bây giờ tỏ ra sốt ruột. Tâm Đồng, muội không cần sốt ruột. Tiêu Du có huyễn ảnh thành vũ dực, muốn đào mạng, ngay cả ta cũng khó mà theo kịp. Nhưng vì có Lâm Trùng Kiến đuổi theo, chỉ sợ có chút phiền phức. Thân sắc của Bạch Oánh cực kỳ ngưng trọng. Ta cũng phải đi tìm lão đại thôi. Tiểu Long nôn nóng nói. Như vậy đi, nơi này cách Linh Thiền Bồn không xa. Tâm Đồng cùng Phi Thiên Ngô Công đi Linh Thiền Bồn trước, nói cho Tiểu Linh biết chuyện này. Ta lập tức trở lại Phi Đình Bồn, chuẩn bị dẫn người đi Thương Sơn Môn. Nếu Thiêu Du rơi vào trong tay bọn hắn, chúng ta chỉ có thể tới đó đòi người. Bạch Linh, ngươi cùng Tiểu Long tiếp tục đi tìm Thiêu Du, thế nào? Bạch Oánh ra lệnh. Được rồi, cứ làm như thế đi. Bạch Linh gật đầu nói. Vậy mỗi đi Linh Thiền Môn. Tuy Lục Tâm Đồng còn nhỏ, nhưng hiểu tác dụng của Linh Thiền Môn. Ca ca là con rể của Linh Thiền Môn. Xảy ra chuyện có Linh Thiền Môn ra mặt, tự nhiên sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Phi Thiền Ngô Công lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, tám đôi cánh run lên, mang theo một tầng hắc vụ kịch độc, cõng Lục Tâm Đồng bay về hướng Linh Thiền Môn. Tiểu Long cùng Bạch Linh ngồi trên Thiên Sĩ Tuyết Sư, tiếp tục tìm kiếm phía trước, mà Bạch Linh biến mất ngay tại chỗ. Trong một rừng cây âm u, một thân ảnh cao gầy cấp tốc lắc mình bay ra, chân khí có chút uể oải, một đường chạy nhanh, tựa hồ không dám dừng lại, xem ra đã chạy như vậy khá lâu. Lục Thiếu Du, đồ vô sỉ kia, lần sau ta sẽ trực tiếp giết ngươi, sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Trong miệng của thân ảnh lẩm bẩm nói, trong mắt hiện ra lạnh ý, hai tay không tự chủ được kéo chặt quần áo, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ lẫn sự ủy khuất. Nháy mắt, thân ảnh nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt nhất thời cả kinh. Ai? Thiếu chủ, người bị thương là lỗi của thuộc hạ. Một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, chính là Hắc Quỷ Thiên Vương. Nhìn thấy thần sắc Lăng Thanh, sắc mặt hắn liền đại biến. Việc này không liên quan tới ngươi. Lăng Thanh nhìn thấy Hắc Quỷ Thiên Vương, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiếu chủ, sao ngươi lại bị thương? Hắc Quỷ Thiên Vương lại hỏi. Trên người Lục Thiêu Du có một linh hồn thể, thực lực rất mạnh, Lâm Trung Kiến đã bị giết rồi. Nhắc tới thực lực linh hồn thể, Bây giờ trong lòng Lăng Thanh còn sợ hãi, linh hồn thì kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tầm thường. Ngay cả Lâm Trung Kiến cũng bị đánh chết, chẳng lẽ linh hồn thể kia đã tới trình tự vũ tôn? Hắc Quỷ Thiền Vương cũng kinh hãi, nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hẳn là linh tôn hoặc là linh vương cao giai, ta cũng không biết nữa. Lăng Thanh khẽ lắc đầu, nàng nhìn không thấu thực lực tu vi của linh hồn thể kia, nhưng theo chân khí mà xem, linh hồn thể kia hẳn là một linh giả. Thiếu chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hắc Quỷ Thiên Vương thoáng do dự, lập tức hỏi. Ta muốn đích thân trở về một chuyến, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lăng Thanh toát ra hận ý. Thời gian lúc bấy giờ cứ chậm rãi mà từ từ trôi qua. Lục Tiêu Du không có khái niệm về thời gian, mà lúc này trên Linh Ngọc Sàng có cỗ năng lượng hội tụ. Cỗ năng lượng này của địa linh dịch, Lục Tiêu Du đồng thời luyện hóa, làm linh lực cùng linh hồn lực càng thêm tinh thuần không ít. Mấy ngày sau đó, chân khí của Lục Tiêu Du từ từ tăng cường, linh lực cuồn cuộn khuếch tán, trong thiên địa cũng có cỗ năng lượng vô hình hội tụ tới. Bên ngoài sân động không chút bóng người, mà thiên địa năng lượng hội tụ vô cùng nồng đậm. Chẳng biết từ lúc nào, Lục Tiêu Du cảm giác linh lực trong đầu hoàn toàn bành trướng, không gian khí hải vang lên một tiếng trầm đục. Một cỗ năng lượng thật lớn khuếch tán ra, hào quang quanh thân Lục Tiêu Du trở nên chói mắt, chân khí kéo lên, không gian nháy mắt mở rộng. Bây giờ một cỗ lực lượng cực lớn tràn qua, hồn đan cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đào cũng tăng nhanh tốc độ hấp thu. Suốt vài giờ sau, hết thảy mới bình ổn trở lại, mà giờ khắc này chân khí quanh thân Lục Tiêu Du cũng đã tăng lên linh suất nhị trọng, đã đột phá tới linh suất nhị trọng. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, mà lúc này năng lượng của địa linh dịch chỉ mới luyện hóa được một bộ phận cực nhỏ, chỉ sợ chân khí trong đan điền khí hải cũng sẽ nhanh chóng đột phá. Lúc ở Linh Thiên Bồn uống đào hoa tửu đã nhận được không ít ưu đãi, lúc này còn có địa linh dịch, muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tục đột phá thôi, Lục Tiêu Du thầm nghĩ, tiếp tục luyện hóa địa linh dịch, giờ này khắc này không phải có chuyện gì làm cho hắn vui sướng hơn chuyện gia tăng thực lực, trạng thái trước mắt cũng giảm bớt không ít băn khoăn cho hắn. Thêm vài ngày sau đó, sau khi tia nắng ban mai chiếu xuống sơn mạch, vạn vật tựa hồ đều thức tỉnh. Giữa ánh mắt trời chiếu sáng, một bóng trắng khổng lồ vừa lướt qua nhanh trên bầu trời. Tiểu Long có cảm giác được hắn hay không? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, một thân ảnh xinh đẹp mang theo sự lo lắng cau mày mà hỏi. Không có, vùng núi này quá lớn, huyết khế của ta cũng không cảm giác được vị trí của lão đại đâu. Tiểu Long ngẩng cao đầu tìm quanh bốn phía. Vậy hắn có gặp nguy hiểm hay không? Trên người ngươi có huyết khế, có thể cảm giác được không? Bạch Linh lại hỏi. Lão đại hẳn không có việc gì. Tiểu Long khẳng định nói. Trên người có huyết khế với lão đại, nếu lão đại xảy ra sự cố, hắn có thể lập tức biết rõ. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Dọc theo đường này hướng Thường Sơn Bồn tìm kiếm. Bạch Linh chợt cau mày, nhưng có chút thả lỏng. Bạch Linh tỷ, ta cũng không biết Thường Sơn Bồn ở nơi nào. Tiểu Long chớp mắt nói, trong sơn mạch có dòng binh, tìm người hỏi một chút sẽ biết ngay thôi. Nửa tháng lại trôi qua, trong nửa tháng này, Lục Tiêu Du vẫn luôn luyện hóa năng lượng, tiến bộ cực nhanh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đang tăng cường. Trong khí hải đan điền tràn đầy, kể cả không gian não hải cũng đã tràn ngập. Không biết từ khi nào, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, thân thể còn nhận được không ít ưu đãi. Bên ngoài khe sâu hội tụ không ít thiên địa năng lượng. Trong sơn động, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi, quanh thân truyền lại từng trận dao động khác thường. Trong sơn động, thiên địa năng lượng càng lúc càng nhiều, chân khí của Lục Tiêu Du càng ngày càng mạnh, cơ thể của hắn cấp tốc phát sinh biến hóa. Mỗi lần thăng cấp đều xuất hiện biến chất, kinh ngạc huyết mạch cùng gần cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ đều được cải biến. Năng lượng thiên địa đã hình thành lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu Lục Tiêu Du, mà năng lượng trong sơn động dao động ngày càng kịch liệt. Ngay khi chân khí vừa bình ổn, trong cơ thể Lục Tiêu Du xuất hiện một đạo quang quyền, thiên địa năng lượng lại dũng mãnh tràn vào. Linh lực cuồng bạo tràn ra, chấn động không gian ba văn, giờ khắc này năng lượng không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của Lục Tiêu Du. Bây giờ hai bên bờ khe sâu, toàn bộ dã thú đều cảm giác được sự khác thường, phù phục không dám di chuyển, mà phi dã thú chim chóc gần bên đều vội vàng tránh xa, không dám tới gần. Qua thêm nửa ngày thời gian, linh lực dần dần nhạt nhòa, mà Lục Tiêu Du lại hiện thân rõ ràng trong sơn động. Cho đến tận mười mấy phút sau, Lục Thiết Du thở ra một hơi, không gian ba văn nhộn nhạo mà lan tràn. Lục Thiết Du vừa mở mắt, tinh mang lóe ra vô cùng thầm thúy, rõ ràng vô cùng sáng ngời, nhưng làm thế nào cũng nhìn không thấu. Lục Thiết Du mỉm cười, linh lực của hắn lúc này đã tăng trưởng tới cấp bội 4 lần. Lúc này Lục Thiết Du đã đột phá tới linh xuất tam trọng, mà chân khí cũng đã đột phá tới vũ xuất tam trọng. Tốc độ này làm cho hắn thật hài lòng. Tính toán về thời gian, lần này chữa thương cùng đột phá đã gần 1 tháng, mà trình tự linh lực đã đột phá 2 tầng. Sau thoáng cân nhắc, Lục Thiết Du quyết định quay về Phi Linh Môn. Phòng trường thời gian dài như vậy, tìm không được hắn, mọi người đều sẽ lo lắng. Đây là cảm giác đột phá sao? Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, mở ra đôi tay, bất luận là kinh lạch, huyết mạch hay là gần cốt cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều tăng cường hơn không ít. Lục Thiết Du bây giờ có một loại cảm giác, với tu vi của mình hiện tại, chỉ cần đánh ra một trường nhẹ nhàng là có thể đạt được lực lượng cực lớn, một trường tùy ý vẫn có thể giết chết vũ tướng, dù là vũ tướng cửu trọng. Mà ở trình độ tự đình lực, thì Lục Thiết Du có thể cảm giác được, tuy rằng so sánh giữa đình lực cùng chân khí, tuy đình lực không bằng, nhưng đan điền khí hải của mình cũng chiếm không ít tiện nghi. Nhưng ở linh hồn lực, nếu đối phó với linh giả, chỉ sợ sẽ dễ dàng phá hủy đi linh hồn của họ. Thu thập một phen, Lục Thiết Du rời khỏi sơn động, thân ảnh nhảy ra khỏi khe núi, lập tức tiến vào rừng rậm vô tận. Thời gian qua lâu như vậy, Lục Thiết Du tin tưởng Lăng Thành còn chưa tới mức lưu lại nơi này tìm kiếm hắn. Đưa mắt ra nhìn xung quanh, Lục Thiết Du cũng không biết đây là nơi nào, lập tức quyết định đi thẳng về phía trước, nhìn xem có gặp được dòng binh đoàn hỏi thăm đường đi hay không. Khí xoáy xuất hiện lên, bạch quang chói mắt xuất hiện, một cỗ lực lượng thúc đẩy thật lớn khiến thân thể hắn bắn vọt ra, chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Ngay lập tức, tàn ảnh nhạt dần rồi tiêu tán. Tới lúc này, tốc độ của Lục Thiết Du đã nhanh hơn trước không ít. Khí xoáy bây giờ chợt lóe, thân ảnh Lục Thiết Du nháy mắt xuyên qua không gian, cấp tốc biến mất trên không trung. Trong dãy núi lớn như vậy, suốt 1 ngày, Lục Thiết Du cũng không gặp được dòng binh đoàn, thậm chí cũng không có yêu thú, nhưng dã thú thì lại rất nhiều. Ngay lúc Lục Thiết Du không biết mình đi tới nơi nào ngoài ý muốn, phát hiện dãy núi đã tới cuối. Phía trước xuất hiện toàn đại thành khổng lồ, xa xa nhìn lại đại thành thật sự rất lớn. Nhìn từ núi non, thấy xuất hiện không ít con người. Lục Thiết Du khẽ cau mày, lập tức lặng yên rơi xuống. Rừng cây đang vô cùng dày đặc, thu liễm trần khí, người ngoài căn bản không thể nhận ra. Trong rừng cây xuất hiện một đội xe ngựa, tổng cộng có 3 chiếc xe, khí thế bất phàm, tốc độ cực nhanh. Thân ảnh Lục Thiết Du xuất hiện, nhìn thấy 3 chiếc xe ngựa chạy chồm lao tới, ánh mắt trầm xuống, dưới chân nhất thời phát ra một đạo hoàng mang. Vào thời khắc này, mặt đất đột nhiên run lên, vài con ngựa chợt hí vang, ngay lập tức dừng phát lại. Trong lúc vô hình, cảm giác được một cỗ trần khí làm người ta kiêng kỵ. Sao lại thế này? Bên trong 1 chiếc xe ngựa, một nha đầu xinh đẹp bộ dáng như một nhà hoàn khoảng 10 mấy tuổi nhất thời nhô đầu ra, hướng xe ngựa phía trước hỏi. Hình như có chút không bình thường, mọi người cẩn thận. Trên 1 xe ngựa phía trước, một lão gia 50 tuổi trả đời, ánh mắt ngưng trọng, cảnh giác nhìn quanh 4 phía. Mọi người xuống xe, đề phòng. Trên xe ngựa đi giữa, một thanh âm truyền ra. Vừa dứt lời, một thân ảnh xinh đẹp bay ra. Đó là một nữ tử hơn 20 tuổi, mặc áo dài xanh nhạt thêu hoa văn, thắt lưng màu trắng, dáng người thủ liễm, mái tóc đen thật dài, buộc sau gáy, chỉ lưu chút tóc mai trên trán. Nữ tử vừa nhảy xuống xe, liền nhìn chăm chăm phía trước, ánh mắt sáng ngời, mang theo cảnh giác lẫn sự lo lắng. Nhất thời trên 3 chiếc xe ngựa nhảy ra 10 mấy thân ảnh, đều đề phòng nhìn quanh 4 phía. Xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Vào lúc này, một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới. Ngay lập tức, một thanh y nam tử xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất thời, nhóm người căng thẳng nhìn về hướng người kia. Chỉ thấy một thanh niên toàn thân không có chút chân khí dao động đi tới, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu tử ở đâu xuất hiện, mau tránh ra cho ta. Một đại hán 30 tuổi, tu vi vũ sư bát trọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh y nhân mới xuất hiện mà quát. Ta chỉ hỏi đường mà thôi, các hạ cần gì nóng nảy như vậy, tính tình lớn tổn thương thân thể là việc nhỏ, bỏ mạng thì không đáng. Thanh y nhân nhướng mày nói, ánh mắt bình tĩnh dị thường, nhưng làm trong lòng đại hán có chút dị thường. Đại hán không hỏi, nuốt nước bọt, lập tức khởi lên khí thế nói. Tiểu tử to gan, dám trêu chọc lưu gia chúng ta. Người muốn chết có phải không? Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, lạnh ý bắt đầu lan tràn. Vị thiếu gia này, ngươi đừng để ý, Lưu chấp sự nói chuyện luôn như vậy, ngươi không phải người của Giao Hải Thành sao? Lúc này một thanh âm mềm mại truyền vào trong tai của Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thu liễm, lập tức quay đầu lại nhìn nữ tử áo xanh. Thiếu nữ này thật xinh đẹp, lại lộ ra vẻ khôn khéo, nhưng thực lực lại khá thấp, chỉ đạt tới vũ phách nhị trọng mà thôi. Thỉnh không nên gọi ta là thiếu gia, người có thể gọi ta là công tử. Ta không phải người Giao Hải Thành, lần đầu tiên tới nơi đây, chẳng lẽ phía trước là Giao Hải Thành sao? Lục Thiêu Du có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn chưa đi qua Giao Hải Thành, nhưng đã nghe nói qua, đây chính là địa bàn của Thương Sơn Môn. Tuy không phải địa bàn chủ yếu, nhưng thuộc phạm vi thế lực của Thương Sơn Môn. Người thật là vô lễ, tiểu thư nhà ta gọi người là thiếu gia, ngươi còn lên mũi lên mặt, còn làm cho tiểu thư gọi người công tử, thật không biết thân phận của mình, đừng thật sự cho rằng mình là thiếu gia. Nha đầu đứng bên cạnh tiểu thư kia trừng mắt bất mãn nói, Tiểu Lan, không được vô lễ. Nữ tử áo xanh nhìn Lục Thiêu Du nói, vị công tử này thật thú vị, phía trước chính là Giao Hải Thành, không biết công tử là nhân sĩ phương nào. Ta không chỗ đường tựa, bốn biển là nhà, cũng không biết vì sao lại đi tới nơi đây. Lục Thiêu Du híp mắt, nữ tử này rõ ràng đang tìm hiểu lai lịch của mình. Chẳng lẽ công tử một mình xuyên qua vùng núi này mà tới sao? Nghe lời nói của Lục Thiêu Du, sắc mặt của nữ tử không biến hóa, lại hỏi ngay. Cũng không phải, ta còn vài người hầu, ai biết ở vùng núi này gặp phải mấy tên cướp, mấy người hầu đều bị giết. Hoàn thảo ta có thể chạy nhanh hơn bọn chúng nên mới sống sót. Lục Thiêu Du nói bối rối. Nguyên lai chỉ vài tên cường đạo mà cũng đánh không lại, ra vẻ người chính là một nhị thế tổ đi. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua Lục Thiêu Du, lộ ánh mắt khinh bỉ. Bản thân của nàng còn có tu vi võ đồ nhị trọng. Tiểu Lan, không được vô lễ. Nữ tử áo xanh trừng mắt nha đầu kia. Nha đầu thẻ lưỡi, không dám tiếp tục nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn trừng Lục Thiêu Du. Công tử, vùng núi này luôn sóng êm gió lặng, hẳn là không có cường đạo gì đâu. Nữ tử kia nói, ánh mắt hiện tia hoài nghi. Ta cũng không biết, có thể là ta xui xẻo. Lục Thiêu Du đáp. Tiểu thư, chúng ta nên vào thành, nơi này không nên ở lâu. Ánh mắt của lão già 50 tuổi đảo qua trên người Lục Thiêu Du, lập tức nói. Công tử, phía trước chính là Giao Hải Thành, tuy rằng không xa, nhưng nếu như đi bộ, chỉ sợ còn dùng một ngày thời gian, không bằng chúng ta đưa người một đoạn đường. Thế nào? Nữ tử nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Kể ra vậy thì cũng tốt, vậy ta không khách khí nữa. Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức dẫn đầu bước lên xe ngựa. Tiểu thư, người xem hắn... Ánh mắt của nhà đầu nhất thời biến đổi, chỉ vào bóng lưng Lục Thiêu Du kêu lên. Tiểu thư, người này không rõ lai lịch, chúng ta... Lão già kia ngập ngừng nói. Thôi được rồi, nhanh lên đường đi, chúng ta phải nhanh chóng vào thành, còn có chút lộ trình cuối cùng, đừng để xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nữ tử kia lại nói. Mọi người mau lên xe. Lão già không nói gì thêm, lệnh cho mọi người nhanh chóng xuất phát. Nữ tử nhìn vào xe ngựa, khẽ cau mày, lập tức nhảy lên xe. Xin đa tạ tiểu thư cho ta qua giang một đoạn đường, nếu có cơ hội, nhất định báo đáp ân tình của tiểu thư. Bên trong chiếc xe ngựa, Lục Thiêu Du cười nói, ngay cả cường đạo mà người cũng đánh không lại, còn nói báo đáp cái gì cơ chứ? Nha đầu ngạo nghễ nói một câu, ánh mắt trừng Lục Thiêu Du, người này thật sự không xem mình là người ngoài. Chỉ đưa xem một đoạn đường thôi, cần gì nhắc tới, chỉ đã chút chuyện nhỏ, công tử không cần để vào trong lòng. Nữ tử chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Lục Thiêu Du. Xe ngựa lại lên đường, ba người ngồi trong xe khó tránh va chạm, nhất thời nữ tử lặng lẽ rút chân trở về. Người chú ý một chút, đừng đụng vào tiểu thư nhà ta. Nhà đầu kia liền nói. Tiểu Lan, người vừa nói gì đó? Nữ tử áy náy nhìn Lục Thiêu Du như xin lỗi. Tiểu thư, các người đang gặp phải chuyện phiền toái đấy. Ta cảm giác con đường này không quá thái bình, các người nên cẩn thận một chút. Ta gặp phải mấy tên cường đạo kia, thiếu chút nữa đã mất mạng. Lục Thiêu Du nói. Đó là người, do người tay trói gà không chặt. Đường cường đạo bình thường làm sao dám chọc chúng ta chỉ sợ. Lời của nhát đầu còn nói chưa dứt, nữ tử đã ngắt lời của nàng. Tiểu Lan, im lặng một chút đi, bằng không sau này sẽ không cho người đi theo. Tiểu thư, tôi không lắm mồm nữa, lần sau cũng không dám. Nhát đầu biến sắc mặt liền nói. Công tử, ngươi yên tâm đi, đã sắp tới Giao Hải Thành, sau khi vào thành sẽ thật an toàn, đoạn đường này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Nữ tử kia lại nói. Lục Thiết Du mỉm cười, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, tiếng vó ngựa vang lên bên tai, hoài hoài không dứt. Lúc bây giờ xe ngựa đến gần giao hải thành, sắc mặt nữ tử càng thêm ngưng trọng, tự hồ đang lo lắng sự tình gì trong đó thì phải. Lúc này, Lục Thiết Du tựa lưng vào ghế, thản nhiên không mang tới việc bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của nữ tử, Lục Thiết Du phỏng chừng đoàn xe này đang gặp phải phiền toái, nhưng hắn không muốn tìm hiểu. Lúc này hắn chỉ muốn đi vào giao hải thành rồi sẽ tính sau. Lục Thiết Du biết đã lâu không tìm được tin tức của mình, chỉ sợ nhóm người đồng phòng bệnh sẽ chạy tới Thường Sơn Bồn tìm người. Mặt khác, Thường Sơn Bồn đã gia nhập Linh Vũ Giới, dựa theo lời nói của Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến mới gia nhập Linh Vũ Giới chưa bao lâu. Lúc này Lâm Trung Kiến đã chết, xem ra mình phải đi tìm hiểu động tĩnh của Thường Sơn Bồn mới được. Sau khi Lăng Thanh chạy trốn, đoán chừng sẽ không khả năng bỏ qua cho mình. Đang cân nhắc sự tình, chân mày của Lục Tiêu Du chợt nhíu lại, lập tức khôi phục tự nhiên. Mà lúc này xe ngựa cũng đột nhiên ngừng lại. Tiếng xe gió vang lên, chân khí mạnh mẽ bao phủ tới. Mọi người mau đề phòng, có người đánh lén. Thanh âm lão giả dồn dập truyền tới, sắc mặt nữ tử đại biến, thân ảnh cấp tốc nhảy ra khỏi xe. Người ngàn vạn lần đừng có đi ra, bên ngoài rất nguy hiểm, mau trốn đi. Nhát đầu nói xong liền nhảy xuống xe ngựa. Lục Thiếu Du cười khổ, nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần rình hết thảy bên ngoài. Mọi việc đều biết rõ ràng. Lúc này xe ngựa dừng trong rừng cây, địa thế bằng phẳng, chung quanh đều là đại thụ che trời. Mười mấy thân ảnh đang cầm vũ khí sẵn sàng đón địch. Mà chung quanh xe ngựa xuất hiện trên trăm thân ảnh, hơn trăm người, đoàn toàn với kín mười mấy người của đoàn xe. Ánh mắt nữ tử nhất thời ngưng trọng, cảm giác chân khí. Trong hơn trăm người có cao thủ cực kỳ lợi hại, đều là người mà nàng nhận thức. Lưu Uyển, người cho là người có thể vào thành sao? Các người trốn không thoát đâu. Một tiếng cười lạnh vang lên, một hắc ảnh nhảy xuống. Người kia 40 tuổi, sau lưng có đôi cánh chấn động, đã tới thủ vị vũ tướng. Vừa nhìn thấy người kia, sắc mặt mười mấy người càng thêm trầm trọng. Trong mắt kinh hãi, vừa đưa mắt nhìn nhau, mặt thân sắc như đã là ngừng trọng tới cực điểm. Quân Kỳ Cửu, quân gia các ngươi muốn thế nào? Ánh mắt của nữ tử híp lại quát lớn. Muốn mạng của ngươi mà thôi, ngươi đã biết kế hoạch của quân gia, vậy thì chỉ có chết. Đại hán kia ầm lệ quát một tiếng. Chỉ sợ quân gia các ngươi làm không được, lưu gia cũng không dễ dàng bị quân gia phá hủy. Nữ tử kia híp mắt nói. Nếu ngươi thu tay lại, ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, lưu gia cũng sẽ không đối với quân gia. Đều nói lưu gia đại tiểu thư lành trí đà mưu, ta xem ngươi là kẻ ngốc, ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Đại hán kia âm trầm cười nói. Các ngươi chạy mau, chỉ cần chạy thoát, mang tin tức trở về để trong tộc báo thù cho chúng ta. Nữ tử vừa dứt lời vung tay, trong tay hiện ra hai thanh đoạn kiếm màu bạc dài một thước, nhất thời mang theo hai đạo kiếm quang màu lam. Kiếm quang màng màng theo tiếng xé gió, đột nhiên mà bắn thẳng về hướng đại hán. Mau ra tay, một tên cũng không buông thả. Đại hán quát lên một tiếng, nhìn chăm chăm vào nữ tử rồi nói, tu vi vũ phách nhị trọng, làm sao là đối thủ của bổn tướng, người quá ngây thơ rồi. Dứt lời, đôi cánh sau lưng hắn run lên, thân hình lao thẳng lên không trung, một đạo trường ấn gào thét đánh ra, hùng hằng va chạm về hướng nữ tử. Ánh mắt của nữ tử trầm xuống, sắc mặt ngừng trọng, thân thể mềm mại thối đuôi, đồng thời song kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang bạo lướt, phá không bay tới. Mơ hồ mang theo xu thế chấn khai không gian ba văn, cuối cùng nghênh thẳng trưởng ấn. Giữa không trung vang lên tiếng vỡ thành thúy, hai đạo kiếm quang bị chấn nát, kinh phong khuấy động, mà thân ảnh nữ tử bật lui về phía sau. Chỉ một chiều sắc mặt nữ tử liền trắng bệch, chênh lệch giữa hai người thật là quá lớn. Phanh, phanh! Cùng một lúc trên trăm thân ảnh đều lao tới nhóm người lưu ra, nháy mắt triển khai công kích mãnh liệt. Từng đạo chân khí lan tràn, tiếng chém giết ồn ào hỗn loạn. Quần Kỳ Cửu, người dám động đại tiểu thư lưu gia, cả lưu gia sẽ không bỏ qua cho người. Cách đó không xa, lão già hơn 50 tuổi cũng có tù vì vũ phách nhất trọng, lúc này đang bị vũ phách tam trọng công kích, cực kỳ nguy hiểm. Không bao lâu nữa, lưu gia sẽ bị xóa tên trong giao hải thành, còn làm khó dễ được gì ta? Hơn nữa, chỉ cần ta giết chết các người, ai biết là ta giết? Quần Kỳ Cửu âm lệ cười, ánh mắt nhìn chăm chăm nữ tử áo xanh. Lưu Uyển, Lục Trực thiếu gia quần gia tôn trọng ngươi, muốn kết hôn với ngươi, ngươi lại giả bộ trướng mắt người của quân gia. hiện tại người hối hận rồi sao? Hừm, quân kỳ cựu, hôm nay nếu ta không chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho quân gia các người. Ánh mắt trầm xuống, nữ tử quát lớn một tiếng. Làm mộng tưởng hão huyền của người đi thôi, người còn chạy thoát được sao? Quân kỳ cựu hiện sát ý, chân khí tràn ra, chân khí phòng hệ hội tụ lao thẳng về hướng nữ tử. Tiểu thư, cứu mạng! Nha đầu đột nhiên quát to lên, nàng chỉ có thực lực võ đồ nhị trọng. Bình thường, ở lưu gia dọa nạt ít người hầu còn tạm được. Gặp phải trường hợp này, đã mất hồn mất vía. Nhìn thấy đại hán một đao bổ tới, sắc mặt trắng bệch, không có chút năng lực phản kháng. Sắc mặt của nữ tử kinh biến, cũng không cách nào cứu viện, bởi vì công kích của quân kỳ cửu đã tới trước mắt, chính nàng cũng không tự cứu được chính mình. Ngay lúc nhà đầu hoàn toàn tuyệt vọng, một tiếng xé gió nháy mắt lướt qua, giữa ân đường đại hán cầm đao hiện lên một lỗ máu, ngay lập tức ngã xuống đất. Nhà đầu kia, ta đã nói trong vùng núi này có rất nhiều tên cướp, người còn không tin, hiện tại tin rồi chứ. Một thanh y nhân xuất hiện bên cạnh nhà đầu, hé miệng cười, thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị, biến mất không còn nhìn thấy. Khi nhà đầu phục hồi lại tinh thần, tựa như đã gặp quỷ, không còn nhìn thấy thân ảnh thanh y nhân, vừa rồi giống như là giấc mộng. Lưu Uyển, đi chết đi. Vào thời khắc này, giữa không trung, quân kỳ cửu lao tới, trực tiếp oanh ra một đạo trường ấn. Phòng hệ bao trùm hơn trăm thước, trực tiếp chấn động không gian ba văn vỡ áp về hướng của nữ tử áo xanh. Nữ tử đối diện công kích khủng bố, nàng biết mình căn bản không thể đối kháng, nhất thời lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ là tiểu vũ tướng thôi mà hùng hăng càn quấy như thế sao? Một thanh âm trầm thấp thản nhiên vang lên, một đạo thổ hoàng sắc trường ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo xu thế lôi đình trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Ngày tiếp theo hùng hăng áp xuống trường ấn của quân kỳ cựu. Phanh, phanh! Hai đạo trường ấn va chạm vào nhau, nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên, kinh phong tàn sát bừa bãi, vài gốc cây đại thụ che trời bị chấn thành vụn gỗ bay tung tóe. Dùng mắt thường có thể thấy được, trường ấn của quân kỳ cửu trực tiếp phá nát, một câu kinh khí cường hãn hùng hăng rơi trên người của hắn. Quân kỳ cửu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây, nặng nề đập lên một thân đại thụ. Ngoài mấy chục bước, đại thụ lập tức gãy ngang. Lúc này thân hình hắn mới nện xuống đất. Quân kỳ cửu té xuống đất, lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt đổi thành kinh hãi cùng sự uể oải. Ánh mắt của nữ tử vốn đang tuyệt vọng, lập tức rơi trên người thanh y nhân, tuổi tác sấp xỉ với mình. Vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy, người ra tay chính là thanh y nhân, không hề có chút chân khí nào trước mắt. Ở giữa sân, đoàn người đang chiến đấu kịch liệt đều cảm nhận được biến hóa này, cả đám trợn mắt há mồm. Ai? Chỉ mới ngồi một lúc đã bị đau lưng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tiết Du chậm rãi duỗi lưng, xương cốt kêu lên răng rắc, chẳng các gì tiếng pháo nổ. Có cường giả, mau lui lại. Quân kỳ cửu dãy giụa bò lên, hét lớn một tiếng, hai cánh sau lưng mở rộng muốn bỏ chạy. Tù vì vũ tướng nhất trọng mà lại muốn bỏ chạy trước mặt ta sao? Chậm trễ thời gian của ta, vậy thì chết đi. Lục Tiết Du quát lạnh một tiếng, thủ ấn nhất thời biến đổi, khí xoáy bốc cao. Thân hình nháy mắt lăng không bay lên, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng quân kỳ cựu, trầm thước. Bàn tay vươn ra, hóa trường thành trảo, trảo ấn vỡ ra, áp bay ra, trực tiếp vặn vẹo không gian, trảo ấn rơi trên sau lưng của quân kỳ cựu. Thân thể quân kỳ cựu đột nhiên khựng lại, thân hình trực tiếp nứt vụn, ngay sau đó hóa thành một mảnh huyết vụ rơi xuống đất. Chạy mau! Một màn kinh hãi làm hơn trăm người đều hoảng hốt, ngay lập tức phục hồi lại tinh thần. Thầm nghĩ chạy trốn, rồi bọn đáng ghét đều đi chết đi. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, chân khí run lên, một đạo trường ấn nháy mắt ngưng tụ, lục quang đại thịnh, sau đó một đạo trường ấn trong suốt như thúy ngọc đẩy ra. Trường ấn vừa ra, chấn khai không gian ba văn, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Nhất thời một cỗ kình phong tán loạn, bao phủ phạm vi ít nhất 2000 thước, cuối cùng hóa thành lục sắc quang tráo, bao phủ cả không gian kia. Quang tráo áp xuống, trực tiếp đem hơn trăm người muốn chạy trốn bao phủ bên trong. Trên khi vô hình, nháy mắt khuếch tán ra, lập tức hiện ra một màn đáng sợ. Trên trăm thân ảnh trực tiếp tiến hóa, hóa thành huyết vụ vỡ nát, toàn bộ đều bị đánh chết, cả không gian biến thành một mảnh mây hồng. Cây cối nháy mắt khô vàng, bị kinh phong thổi quét khuếch tán trên mặt đất, vô thành vô tức, mặt đất dường như nứt nẻ. Không gian 2000 thước đã biến thành một mảnh tử tịch, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Khi hết thảy đều yên tĩnh trở lại, người của Lưu gia đều ngừng thở, chứng kiến một màn này. Vũ Xuất là cường giả Vũ Xuất, hơn 10 người của Lưu gia không nhịn được hít sâu một hơi. Một chiêu đánh chết quân Kỳ Cựu, một chiêu đánh chết hơn 100 người. Khí tức như vậy cũng chứng minh thằng y nhân kia chính là cường giả vũ xuất. Là cường giả vũ xuất. Ánh mắt của nữ tử áo xanh kinh hãi lẫn sự kinh ngạc. Tuổi thanh y ở trên chỉ xấp xỉ với nàng thôi, nhưng đã là cường giả vũ xuất. Sắc mặt đại hán chừng 30 tuổi của Lưu gia biến thành tái nhợt, mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng hắn sợ hãi là vì khi nãy đã nói năng lỗ mãng với một cường giả vũ xuất, nghĩ tới cũng toát mồ hôi lạnh. Tiểu thư, ta đã nói đường đi này không quá thái bình, hiện tại người đã tin rồi chứ, thu thập một chút, tiện ta vào thành được chưa? Lục Tiêu Du khẽ cười, thân ảnh rơi lên xe ngựa, vạt áo khẽ phất đã ngồi vào trong xe. Mọi người nhìn theo bóng lưng Lục Tiêu Du, không khỏi hít sâu một hơi. Lão giả kinh hãi kêu lên, thu thập một chút, chúng ta mau vào thành. Nữ tử phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng quyết đoán nói. Sau một lát, nữ tử cũng nhát đầu đi vào trong xe, nhưng mà lần này, nhát đầu ấy không dám nói lên một lời nào nữa. Giá! Xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Lưu Uyển đa tạ ân đức cứu mạng của tiền bối. Nữ tử nhất thời kỳ xuống hành lễ. Lưu tiểu thư không cần đa lễ, chỉ thuận tay mà thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười, vất tay đánh ra cỗ kình khí vô hình, nâng Lưu Uyển đứng dậy nói. Người gọi ta là tiền bối, chẳng lẽ ta giả như vậy sao? Tiền bối đương nhiên không giả, nhưng mà... Lưu Uyển có chút cầu nệ, muốn giải thích, nhưng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng của nàng, đối phương là vũ xuất, mặc dù bề ngoài xấp xỉ với nàng, nhưng tuổi thực tế có lẽ đã rất lớn. Được rồi, ta họ Lục, người gọi ta là công tử là được rồi. Lục Tiêu Du nhìn qua nha đầu lại hỏi, người ngây người làm cái gì, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa hay sao? Ngươi thật là cường giả vũ xuất sao? Tộc trưởng chúng ta hơn 50 mới là vũ xuất, nhưng tuổi của ngươi chỉ xấp xỉ tiểu thư thôi. Nhà đầu kia nghi hoặc hỏi, Tiểu Lan, không được vô lễ với Lục công tử. Lưu Uyển vội vàng khiển trách, chỉ sợ đắc tội vị cường giả trước mắt này. Không sao, Lục Tiêu Du mỉm cười, nhà đầu này thật có ý tứ, hắn nhìn qua Lưu Uyển nói, Lưu tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi chút việc không? Mời Lục công tử cứ hỏi. Lưu Uyển lại nói, ta chỉ muốn biết trong gần một tháng nay trong Giao Hải Thành có phát sinh đại sự gì hay không? Lục Thiêu Du lại hỏi, gần một tháng nay trong Giao Hải Thành sóng êm gió lặng, tựa hồ không phát sinh đại sự gì cả. Nếu tính là đại sự, chỉ có quân gia muốn đám hỏi với Bạch gia. Đây là chuyện lớn trong Giao Hải Thành, mà mục đích riêng của bọn họ chính là muốn đối phó với Lưu gia chúng ta. Hai đại gia tộc kia cùng Lưu gia luôn giữ thế kiểng ba chân trong Giao Hải Thành. Lần này, hai đại gia tộc liên thủ âm thầm liên hợp một trưởng lão trong Thương Sơn Môn, tính toán đối phó với Lưu gia, đúng dịp ta bị hay biết, vì vậy mới làm cho quân gia đuổi giết ta như vậy. Lưu Uyển lại nói, có nghe qua tin tức nào về Thương Sơn Môn hay không? Lục Thiêu Du cũng không hứng thú với quân gia hay Lưu gia gì, hắn chỉ quan tâm động tĩnh của Thương Sơn Môn. Thương Sơn Môn... Lưu Uyển cau mày lập tức nói, Thương Sơn Môn có một phân đà trong Giao Hải Thành, có một trưởng lão có chút giao tình với Lưu gia chúng ta. Thời gian trước ta nghe nói, hình như Thương Sơn Bồn xảy ra chuyện gì đó, cường giả phân đà đều chạy trở về. Chỉ như vậy thôi sao? Trong lòng Lục Tiêu Du cân nhắc, ra vẻ cái chết của Lâm Trung Kiến đã bị Thương Sơn Bồn hay biết, hẳn là có phải kế hoạch đối phó mới đúng. Ta rời khỏi nhà đã gần 10 ngày thời gian, rất nhiều tin tức ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta sắp vào thành, phòng chừng sẽ nghe được không ít tin tức. Nếu Lục công tử không chê, mời người tới Lưu gia nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng có thể cảm tạ công tử đã cứu mạng, thuận tiện tôi sẽ thu thập tin tức mà công tử muốn biết, sau đó báo cáo cho công tử. Lưu Uyển thoáng do dự, liền nói. Lục Thiêu Du lướt mắt nhìn qua, Lưu Uyển đúng là thông minh, khéo léo muốn mời hắn tới Lưu gia một chuyến, phòng chừng là muốn kết giao với mình, nói không chừng có thể cấp một ít ưu đãi cho Lưu gia đi. Vậy cũng tốt, vậy ta tới quấy rầy một phen. Lục Thiêu Du đáp ứng, nơi này đã Giao Hải Thành, là địa bàn của Thường Sơn Bồn, cách Phi Đình Bồn khá xa, mình thật sự phải tìm hiểu rõ ràng tình hình lúc này mới được. Lục công tử đồng ý với Lưu gia, thật sự là vi hạnh cho Lưu gia ta. Nghe được lời nói của Lục Thiêu Du, Lưu Uyển vô cùng vui vẻ. Tiểu thư, chúng ta vào thành thôi. Ngoài xe ngựa, thanh âm của lão giả truyền tới. Trực tiếp về thẳng Lưu gia đi, Lưu Uyển nói. Tiểu thư, hình như cửa thành xảy ra chuyện gì, đã bị phong tỏa rồi. Thanh âm của lão giả truyền tới. Lục công tử, để ta đi xem thử xem. Lưu Uyển biến sắc mặt, lập tức cùng kính nói. ta cũng đi xem thử. Lục Thiên Du đi theo Lưu Uyển xuống xe ngựa. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một mảnh kiến trúc liền miên thật lớn, xa xa là tường thành cao lớn uốn lượn. Tường thành cao khoảng 10 thước, rộng vài thước, đều dùng loại đá thật lớn xây dựng mà thành, bề ngoài được mài thành bóng loáng. Ở phía trước ngay cửa thành cao vài thước, rộng cũng vài thước, chung quanh đứng đầy những đại hán mặc giáp trụ chỉnh tề màu xám, chân khí không hề kém, đầu lĩnh cũng đã tới vũ phách. Nhìn trang phục của những người này, Lục Thiên Du nhận ra là người của Thường Sơn Môn. Nhìn trận thế của họ giống như đã xảy ra biến cố. Lục công tử, đây là người của Thường Sơn Môn, có thể gần đây trong thành xảy ra chuyện gì, ta đi hỏi thăm, trong đó cũng có người của Lưu gia, không có việc gì đâu. Lưu Uyển lại nói, các người là ai? Nhưng vào lúc này, vài người mặc khải giáp xám trắng đã đi tới hỏi. Vương chấp sự, ngay cả ta mà ngươi cũng không biết sao. Lưu Uyển đi tới trước mặt đại hán đầu lĩnh mà nói, nguyên lai là đại tiểu thư của Lưu gia, thứ lỗi, mấy ngày này ta bận rộn vô cùng, không nhìn thấy đại tiểu thư, mời đừng trách móc, đại tiểu thư vừa trở về sao? Đại hán kia sửng sốt, tự hồ vừa rồi còn chưa kịp nhìn kỹ, nên không nhận ra là ai, bây giờ mới cười nói. Mấy ngày trước đây, ta ra khỏi thành vừa trở về, xin hỏi vương chấp sự, trận thế như vậy chẳng lẽ trong thành xảy ra đại sự gì sao? Lưu Uyển nhíu mày hỏi, nguyên lai đại tiểu thư ra ngoài vài ngày rồi, khó trách không biết. Vương chấp sự nhìn quanh bốn phía thấp giọng nói, trong thành không xảy ra sự tình gì, mà là gần đây Thương Sơn Môn chúng ta gặp phải chút phiền toái. Ta nhận được tin tức mặt trên, gần đây Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn phái cường giả vây quanh Thương Sơn Môn, vì thế bên trên nghiêm khắc ngăn chặn, chúng ta cảnh giác như vậy, miễn cho người của thế lực khác trà trộn đi vào. Nguyên lai là như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì? Lưu Uyển lại hỏi, việc này ta cũng không biết gì cả. Chuyện của bên trên sao ta biết được, chỉ mong người của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn đừng tới giao hải thành là tốt rồi. Vương chấp sự khẽ thở dài nói, vậy ta vào thành trước, vương chấp sự cứ làm việc của mình đi. Lưu Uyển nói xong lập tức đi tới bên cạnh xe nói, Lục công tử, chúng ta lên xe trước đi, lên xe rồi nói. Lục Thiên Du khẽ gật đầu, lập tức vào trong xe, những lời vương chấp sự vừa nói, hắn cũng nghe rõ ràng, sự tình liên hệ tới Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn, điều này thật sự làm hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt của vương chấp sự rơi trên người Lục Thiên Du, nhìn thấy Lưu Uyển thật lễ phép với hắn, còn ngồi chung một chiếc xe ngựa, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lập tức cho người tránh sang một bên, cho xe chạy qua. Xe ngựa chạy thẳng vào trong thành, xuyên qua khe hở, Lục Thiên Du mơ hồ thấy được kiến trúc trong giao hải thành cực kỳ to lớn, diện tích không ít, ngoài thành kiểm tra chặt chẽ, trong thành náo nhiệt vô cùng, người qua lại trên đường như mắc cười, mơ hồ có nhiều thanh âm ồn ào rơi vào trong tai hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.